Vạn đạo Long Hoàng, chương 2955, thương mang hóa điện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Vòng thứ hai, lại là Lục Minh cái thứ nhất ra trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vòng này, Lục Minh đối thủ là một cái huyết bào thanh niên, có thiên thần lục trọng đỉnh phong tu vi, đồng dạng, nắm trong tay thần lực, cũng là thần phẩm thần lực. Người này thực lực, so tần thiên tinh vực kiếm đạo vô cực, ma cửu giả mấy người còn mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, huyết ảnh cuồng đao. Huyết bào thanh niên cũng sẽ không nhận thua. Nhưng là, lúc trước hắn nhìn thấy cánh tay quấn rắn nữ tử nhận thua. Đối mặt Lục Minh không dám khinh thường chút nào. Vừa ra tay, chính là sát chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầy trời đao ảnh, hướng về Lục Minh bao phủ tới. Muốn đem Lục Minh đánh giết. Nhưng là... Lục Minh trực tiếp kích phát gấp 4 chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, chiến đài chấn động, mũi thương trùng thiên, đầy trời huyết sắc đao ảnh, trong nháy mắt sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết bào thanh niên kêu thảm một tiếng, thổ huyết bay ra chiến đài bên ngoài. Một chiêu, bị thua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thật là khủng khiếp chiến lực. Bốn phía, rất nhiều người hít vào khí lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đặc biệt là Ma Đô Sơn người, bình thường chỗ nào có thể nhìn thấy cường đại như vậy thiên kiêu, tự nhiên trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Vu Huyết đám người, ánh mắt đều ngưng trọng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thần tam trọng, có thể phát huy ra chiến lực như vậy. Thật đúng là kinh người. Thật đúng là lợi hại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một tòa chiến đài phía trên. Ám Dạ Sắc Vi liếm liếm đôi môi đỏ thắm. Trong mắt, hiện lên nóng bỏng ánh lửa. Còn có một tia, tham lam, Lục Minh thắng lợi về sau. Thân hình khẽ động, quay trở về số 16 chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, tỷ thí tiếp tục, cầm trong tay chiến đao thanh niên khôi ngô. Tên là Bồi Lâm. Thiên thần bát trọng tu vi, lực áp một cái thiên thần thất trọng tồn tại, lấy được thắng lợi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sử dụng trường thương hắc bào thanh niên, gọi là Tô Mộc, đồng dạng đánh bại đối thủ, lấy được thắng lợi, sau đó, Vu Huyết, Ám Dạ Sắc Vi, cũng nhao nhao lấy được thắng lợi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, top 8 sinh ra. Nhưng là, muốn chọn ra thập cường. Thật là tệ hai chỗ. Liền muốn từ vừa rồi chiến bại trong 8 người lựa chọn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, cái kia chiến bại 8 người. Lại qua một trận tỉ thí. Cuối cùng chọn lựa hai chỗ, tổng cộng 10 người, bổn vương nói, tiến vào 10 vị trí đầu, liền có thể thu hoạch được một cân ma dạ tuyền. Hiện tại, ma dạ tuyền liền cho các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám Dạ Ma Vương nói xong, vung tay lên, trước người hắn, thì có là bình ngọc lơ lửng mà ra. Bình ngọc thông thấu, cơ hồ trong suốt, có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong bình ngọc là một loại chất lỏng màu đen. Rất nhiều người nhìn thấy bình ngọc, ánh mắt lửa nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong này chứa chính là ma dạ tuyền, có thể uẩn dưỡng linh hồn, tráng đại linh hồn, giá trị liên thành a. Đương nhiên, lửa nóng về lửa nóng, có thể không người nào dám xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám dạ ma vương vung tay lên, 10 cái bình ngọc bay ra ngoài, phân biệt bay về phía Lục Minh 10 người. Lục Minh vung tay lên, đem một cái bình ngọc nắm ở trong tay, bất động thanh sắc thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt rồi, tiếp đó, tỉ thí tiếp tục, vẫn là 2-2 quyết đấu. Ám dạ ma vương tuyên bố, sau đó bắt đầu rút thăm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 1, số 6, ám dạ ma vương tuyên bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, không còn là Lục Minh cái thứ nhất ra trận. Số 1, Bồi Lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 6, là một cái thiên thần thất trọng cao thủ. Hai người một trận đại chiến, nhưng là cuối cùng Bồi Lâm tu vi cao hơn, lấy được thắng lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 16, số 2, ám dạ ma vương lại tuyên bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến phiên Lục Minh, Lục Minh thân hình khẽ động, bay lên chủ chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình lóe lên, một cái hắc bào thanh niên cũng vọt lên chiến đài. Là hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mắt sáng lên. Hắc bào thanh niên chính là sử dụng trường thương thanh niên, gọi là Tô Mộc. Người ta đều dùng trường thương, đáng tiếc ngươi tu vi quá yếu, không phải là đối thủ của ta. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Mộc phi thường có tự tin, thật sự là hắn có tự tin vốn liếng. Hắn tu vi là thiên thần thất trọng đỉnh phong, nhưng là chiến lực phá lệ cường đại, coi như cùng hắn đồng cấp thiên kiêu đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi Lục Minh vẫn chỉ là thiên thần tam trọng tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh coi như thực lực có mạnh hơn nữa, hắn cũng có thể đánh bại Lục Minh. Bây giờ nói lời này, không khỏi quá sớm, đấu qua mới biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt một tiếng, vậy thành toàn cho ngươi. Lôi đình thương thần quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Mộc hét lớn, trên người bộc phát ra cuồng bạo khí tức. Hiu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo sáng chói mũi thương hóa thành một đạo đen nhánh thiểm điện, đánh tới Lục Minh, tốc độ nhanh chóng, chỉ sợ thực không thể so thiểm điện chậm. Đồng thời, Lục Minh cũng xuất thủ, hắn kích phát gấp 4 chiến lực, dùng ra phá không một chiêu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo mũi thương như giống như sao băng đâm về phía đối phương. Keng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến đài giống như một viên sao băng cùng một tia chớp màu đen đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng chói tai oanh minh. Đón lấy, cuồng phong quét sạch chiến đài, từng đạo mũi thương bốn phía bắn ra, toàn bộ chiến đài chói lọi nhiều màu, tất cả đều là mũi thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, mũi thương còn chưa tiêu tán. Hai đạo bóng người, đồng thời bay về phía sau lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất đồng chính là, Tô Mộc, chỉ lui về sau khoảng 100 mét, liền ngừng lại, mà Lục Minh, trọn vẹn lui về sau mấy ngàn thước. Còn tốt chiến đài cũng đủ lớn, khoảng chừng 100 dặm chu vi. Bằng không thì Lục Minh đều muốn lui ra chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền chút thực lực ấy, còn muốn cùng ta chiến. Cút xuống cho ta. Tô Mộc hét lớn, thân hình khẽ động. Hắn thân thể, giống như hư không tiêu thất. Sau đó, chiến đài phía trên, có từng đạo tia chớp màu đen. Đánh tới Lục Minh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng có 108 đạo tia chớp màu đen. Những cái này thiểm điện, cũng là Tô Mộc mũi thương biến thành. Mũi thương hóa thành từng đạo tia chớp màu đen. Thật đúng là kỳ diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giật mình, loại này dùng thương phương thức, Lục Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại thiên thế giới, thực sự là không thiếu cái lạ. Xem ra, chỉ có thể dùng cổ thần thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ, sau đó thi triển ra cổ thần quyết. Một tiếng cổ thần gầm thét truyền ra. Lục Minh biến thành cổ thần thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, chỉ là biến thành tranh giáp cổ thần. Ứng phó Tô Mộc, tranh giáp cổ thần là đủ. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là cổ thần thể. Lục Minh vừa thi triển ra cổ thần thể, liền bị người nhận ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, lại còn luyện thành cổ thần thể. Vu Huyết ánh mắt ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thực lực, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Bất quá, hắn y nguyên có lòng tin, có thể đánh bại Lục Minh. Chỉ là tốn nhiều một chút tay chân mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá không, hóa thành cổ thần thể về sau. Lục Minh liên tục thi triển ra phá không một chiêu này. Từng đạo mũi thương bắn ra, đánh tới Tô Mộc, cùng không trung 108 đạo tia chớp màu đen đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm, giống như cây kim so với cọng dâu. Chiến đài phía trên, va chạm thanh âm dày đặc vang lên. Đốm lửa bắn tứ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Lục Minh hóa thành cổ thần thể về sau, chiến lực tăng vọt, đã hoàn toàn vượt qua Tô Mộc. Mỗi một lần va chạm về sau, chiến đài phía trên đều sẽ có một đầu tia chớp màu đen sụp đổ biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến đài phía trên tia chớp màu đen, số lượng càng ngày càng ít. 107 đầu, 106 đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giảm bớt tốc độ, mau kinh người. Chỉ chốc lát sau, chiến đài phía trên tia chớp màu đen chỉ còn lại có một đầu cuối cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trảm nguyệt, Lục Minh hét lớn, trường thương gắng sức chém xuống. Một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương chạm tại tia chớp màu đen phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, tia chớp màu đen nổ tung lên. Sau đó, Tô Mộc thân ảnh lại xuất hiện. Hắn sắc mặt tái nhợt, phun máu phè phè, thân thể hướng về phía sau ném đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, Lục Minh đạp lên mặt đất. Thân thể to lớn, hướng về Tô Mộc đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.